Như vậy nó sẽ là danh chơn. Đây danh chơn. Rồi phi danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định tức là như vậy nó bằng A cộng chữ B. Như vậy thì cái tiếng thứ nhất á thì nó là chỉ cái pháp chân đế. Cái tiếng thứ hai á là nó chỉ cái pháp tục đế. Ví dụ như nói là tâm. Tức là nó chỉ là tục đế thôi. Như vậy nó gồm có B cộng B. Thì cái này là trong ngôn ngữ đời thường chúng ta sử dụng rất nhiều. Đó, ví dụ như ta nói là cái xe đang chạy qua, một cái xe ba gác đang đi qua. Đó. Hoặc là bây giờ nói là tôi muốn nghỉ giải lao giờ này chẳng hạn. Thì nguyên cái chùm từ đó không có pháp chân đế trong đó. Nó chỉ toàn là tục đế thôi. Cái này nó dùng trong cái ngôn ngữ đời thường. Như vậy là chúng ta có tất cả là sáu cái phần thuộc về danh chế định. Bây giờ chúng tôi xin lấy một cái phần trong cái bài kinh để cho quý vị thấy rằng ngay khi mà Đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên, tức là Đức Phật từ Bodhagaya mà đi xuống với Sanat. Sanat nó thuộc về một cái phần của Varanasi. Thì nếu như vậy làm, nếu mình đi xe nhà bằng cái phương tiện du lịch chẳng hạn, thí dụ mình đi cái xe cá mập chẳng hạn, thì coi như 6 giờ sáng mình khởi hành đi. Nếu không có